Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563. Chương 563. Tác phỉ á kiến thức. Theo cây nhỏ cắm rễ tại chư thần đại thế giới bản nguyên không gian. Toàn bộ thế giới hơi chấn động một chút. Chư thần đại thế giới bên trong toàn bộ sinh linh tâm thần cũng theo đó chấn động. Cảm giác hình như không có phát sinh biến hóa gì, lại tựa hồ phát sinh kịch biến. Càng là cường đại người, cảm giác càng là nhạy cảm, đặc biệt là những cái kia thần cách chủ nhân. Ma pháp chi thần Tác Phỉ Á như có cảm giác nhìn về phía bầu trời. Cảm giác được giữa thiên địa thần lực nồng độ trở nên càng cao hơn. Trước đó hơi có chút cảm giác bị đè nén, cũng theo đó tiêu trừ. Tác Phỉ Á tiêu hao thần lực, điều động ma võng, cùng thiên võng sinh ra cộng minh. Tiếp đó, nàng nhìn thấy, cái đó là tinh linh chi thần. Không đúng, hắn khí tức tuy rằng cùng tinh linh chi thần có mấy điểm tương đồng, thế nhưng càng thêm thâm bất khả trắc, không thể diễn tả. Đối phương là ai? Đối phương ngay tại chuyên chú nhìn phía trước không khí, xem ra tựa hồ là tại quan sát đến cái gì. Hình như nơi đó có cái gì nàng không nhìn thấy, chỉ có đối phương có thể nhìn thấy đồ vật. Nhìn đối phương chuyên chú bộ dáng, hình như phi thường để ý vật này. Tác Phỉ Á đang đánh giá đối phương lúc, đối phương đột nhiên quay đầu, thấy được nàng sau đó, xông tốt nàng gật đầu, tiếp đó tiếp lấy quay đầu, chú ý quan sát đến cái gì. Tác Phỉ Á trần chờ một chút, trong lòng có suy đoán, đặc biệt là đối phương cho nàng cảm giác, cùng trước đó gặp phải tinh linh chi thần, quá giống. Cho nàng một loại không hiểu cảm giác thân thiết cùng sùng kính cảm giác. Tựa hồ đối phương là nàng có thể kính trưởng bối một dạng. Tác Phỉ Á trực giác nói cho nàng, đối phương nhất định sẽ không tổn thương nàng. Dạng này trực giác để cho lá gan của nàng lớn hơn rất nhiều. Do dự một chút sau đó, bay lên phía trước, cung kính hành lễ sau đó, mở miệng nói: Ma pháp chi thần Tác Phỉ Á, ra mắt các hạ. Điển Hoa nhìn thoáng qua bản nguyên không gian biến hóa, cười quay đầu, đối Sophie Đặc Á nói, chúng ta trước đó gặp qua, trước đó ta lấy tinh linh chi thần thân phận, cùng ngươi tiếp xúc qua. Tác Phỉ Á ám đạo, quả là thế, đối phương là cùng một người, chỉ là giữa hai bên khí tức, tuy rằng tương tự, thế nhưng chênh lệch lại phi thường lớn. Đối phương khí tức quá cường đại, bản thân đứng tại trước mặt đối phương, thật giống như người bình thường đứng tại thần linh trước mặt một dạng. Biến hóa to lớn như vậy để cho nàng trong lúc nhất thời không dám xác nhận. Nếu không phải đối phương cho nàng cảm giác không có biến, để cho trực giác của nàng tin tưởng đối phương sẽ không tổn thương nàng, nàng cũng sẽ không mạo muội tiến lên chào hỏi. Ngài là người nào? Vì cái gì ta đối với ngài cảm giác sẽ giống như là đối đãi tôn kính trưởng bối một dạng, để cho người ta sùng kính? Càng là tu luyện, theo thực lực càng cao, cảnh giới càng cao, chiều không gian càng cao, tâm tư cũng liền càng trung đan thuần. Dùng đạo gia nói, lên đường tâm càng kiên định, sẽ không tùy ý miệng ra vọng ngôn. Có được xích tử chi tâm, thành tâm thành ý tiên tri, tương tự trực giác của mình. Ma pháp chi thần Tác Phỉ Á như thế, Điển Hoa đồng dạng cũng là như thế. Điển Hoa quay đầu cười nói, bởi vì ta liền là kết thúc chư thần hoàng hôn tận thế, đồng thời chế tạo tân thần thời đại người, hoặc là dùng các ngươi tới nói là các ngươi phụ thần. Tác Phỉ Á tuy rằng sớm đã có suy đoán, thế nhưng cũng không nghĩ tới sẽ là đáp án này. Phụ thần, tân thần thời đại người khai sáng. Trời ạ, không thể nào. Tác Phỉ Á tuy rằng tin tưởng đối phương không có lừa nàng, thế nhưng dạng này đáp án không để cho nàng dám tin tưởng đây là sự thực. Trong lòng tìm được lỗ thủng, bản năng phản bác. Thế nhưng là, chúng ta trước đó liền có thần cách tồn tại. Chúng ta thần là chư thần hoàng hôn để lại thần cách. Làm sao có thể? Điển Hoa cười nói, ngươi nói là hỗn độn thần ma tại phương thế giới này lưu lại tử khí thần cách sao? Hắn thần cách tuy rằng không phải ta ban cho, là hắn bản thân ngưng tụ, thế nhưng thần cách hệ thống tu luyện lại là ta truyền cho hắn. Chính là bởi vì thần cách là ta sáng tạo, cho nên ta mới có thể tùy ý xóa đi bên trong bản nguyên ấn ký, một lần nữa sửa chữa bên trong pháp tắc, để nó sinh ra chất biến, có được thần chức thuộc tính, mở ra tân thần thời đại. Tác Phỉ Á khiếp sợ nhìn qua Điển Hoa, nỉ non nói, nếu là thật sự, cái kia, ngài thật sự chính là chúng ta phụ thần. Tác Phỉ Á thế nhưng là biết rõ cũ thần cường đại. Coi như nàng hiện tại trở thành tân thần bên trong tồn tại cường đại nhất. Thế nhưng đối mặt ngủ say long tộc chi thần, nàng cũng trực giác bản thân nhỏ yếu, căn bản không phải đối thủ của đối phương. Đó là một loại vị cách đúng vậy áp chế. Đối mặt long tộc chi thần, nàng liền xuất thủ tâm tư cũng không dám có. Tựa như thần dân nhìn thấy quân chủ một dạng, mà trước mắt tồn tại, thậm chí ngay cả cũ thần cường đại như vậy tồn tại, đều là đối phương học sinh, bởi vậy có thể thấy được đối phương cường đại. Tác Phỉ Á càng thêm cung kính, bất quá nhìn thấy đối phương dễ nói chuyện, tựa như học sinh gặp lão sư một dạng, mở miệng dò hỏi, này chỗ này làm cái gì đây? Điển Hoa một bên nhìn chằm chằm bản nguyên không gian biến hóa, một bên hồi đáp, ta tại làm thí nghiệm. Toàn bộ hành trình truy tung quan sát lần này thí nghiệm tạo thành bản nguyên không gian biến hóa. Bản nguyên không gian, cùng trước đó hỗn độn thần ma một dạng, lại là một cái mới từ ngữ. Bất quá Tác Phỉ Á chỉ là đem những thứ này xa lạ từ ngữ ghi vào đáy lòng, không có mạo muội mở miệng hỏi dò. Dạng này danh từ giải thích một dạng chất vấn đề, tuyệt đối sẽ tiêu hao đối phương hảo cảm đối với mình. Cơ hội khó được, lần trước đối phương lấy tinh linh chi thần thân phận cùng nàng sau khi trao đổi, liền ban cho nàng một trận cơ duyên, để cho nàng sáng tạo ra ma võng, trở thành tân thần bên trong tồn tại cường đại nhất. Lần này, nàng khát vọng giống như lần trước, được ban cho mới cơ duyên, để cho thực lực của nàng thêm gần một bước. Tác Phỉ Á suy tính lần trước cùng đối phương trao đổi kinh nghiệm, trong lòng hơi động, mở miệng dò hỏi, vừa rồi, ta cảm giác được thế giới này hình như phát sinh một ít biến hóa. Nhưng là lại nói là rõ ràng là biến hóa gì? Những biến hóa này, cùng ngài thí nghiệm có quan hệ sao? Điển Hoa gật đầu nói, thế giới này vừa rồi phát sinh biến hóa, chính là thí nghiệm kết quả. Điển Hoa đột nhiên nghĩ đến cái gì tốt chơi sự tình, cười quay đầu hỏi dò Tác Phỉ Á nói, ngươi muốn xem không? Ta đang tiến hành thí nghiệm. Tác Phỉ Á lập tức gật gật đầu, dùng phi thường khẳng định quả quyết ngữ khí hồi đáp, muốn. Tuy rằng Tác Phỉ Á trở thành ma pháp chi thần, thế nhưng nàng chưa từng có quên gốc, vẫn là một cái truy cầu chân lý ma pháp sư. Tại nàng loại này lý niệm phía dưới, coi như ma pháp sư có được bản thân thần linh ma pháp chi thần, thế nhưng vẫn không có từ bỏ ma pháp sư truy cầu chân lý loại này lý niệm. Tân thần bên trong, ma pháp chi thần càng là ít có, chỉ có nhạt tín đồ. Không có xây dựng giáo đường, không có bản thân mục sư thần linh, tân thần mặc dù là lấy thần chức làm chủ, thế nhưng đồng dạng có được đem tín ngưỡng chi lực chuyển hóa làm thần lực năng lực. Cho nên rất nhiều dã tâm bừng bừng tân thần vẫn như cũ lấy tín ngưỡng làm chủ, sáng tạo bản thân giáo hội, tận sức tại truyền bá tín ngưỡng của mình. Coi như thế, ma pháp chi thần vẫn là tân thần bên trong cường đại nhất thần linh. Bởi vậy có thể thấy được, trước đây Điển Hoa ban cho Tác Phỉ Á cơ duyên là cường đại cỡ nào. Ma võng sinh ra, trực tiếp để cho Tác Phỉ Á siêu thoát tại rất nhiều tân thần bên trên. trở thành tân thần bên trong vua không ngai. Điển Hoa gật gật đầu, tiện tay vung lên, một đạo cái này tử quang đánh vào Tác Phỉ Á trong mắt. Tác Phỉ Á ánh mắt lập tức biến thành màu tím. Điển Hoa tấn cấp lục tinh sau đó, phản pháp quy chân, quan sát bản nguyên không gian đã không cần đặc biệt đồng thuật. Tác Phỉ Á hai mắt tỏa sáng, hình như mù người lại thấy ánh mặt trời một dạng, cảm giác toàn bộ thế giới đều phát sinh rõ ràng biến hóa. Trước mắt càng là xuất hiện một cái trước kia chưa từng có được chứng kiến không gian. Cái này không gian bên ngoài xem tới cũng không lớn, bán kính chỉ có dài mấy ngàn trượng, ngoại hình giống như một cái trứng gà, chia làm xám trắng cùng trắng sáng hai bộ phận. Chỗ giữa chính là trắng sáng bộ phận, giống như một cái viên cầu một dạng. Tác Phỉ Á nhìn kỹ, lập tức phát hiện cùng cái này không gian không phối hợp hai thứ. Hai tên này hiển nhiên thuộc về không gian bên ngoài người xâm nhập. Một cái là không gian xám trắng bộ phận bên trong, một cái đang không ngừng cùng trắng sáng bộ phận. Đột xuất quang mang chiến đấu giống như con nhện một dạng quái vật. Coi như cách không gian tinh bích, Tác Phỉ Á cũng có thể bản năng cảm giác được trên người đối phương khí tức tà ác. Cái này khí tức rất quen thuộc. À, đúng rồi, là chư thần hoàng hôn lúc cái kia diệt thế tà thần khí tức. Đối phương, vậy mà đồng thời không có bị tiêu diệt, mà là bị phong ấn ở cái này bên trong sao? Tác Phỉ Á lòng vẫn còn sợ hãi thầm nghĩ. Lại nhìn một cái khác ngoại vật, chính là tại không gian tinh bích bên trên sinh trưởng một khỏa cỡ nhỏ giống như trồng tại bồn hoa. Bên trong cây nhỏ, cùng toàn bộ không gian tinh bích so ra, tỏ ra vô cùng nhỏ bé. Nhìn thấy cây nhỏ sau đó, Tác Phỉ Á lúc này mới phát hiện một cái lồng ánh sáng màu xanh lục. Đây là vừa rồi nàng không nhìn thấy, hẳn là vừa rồi thiếu khuyết phát động cơ chế, cho nên không nhìn thấy. Tác Phỉ Á đối ma pháp trận cũng có nghiên cứu, liếc mắt liền nhìn ra đây là một cái đại trận, tựa hồ là một cái phong ấn đại trận, chỉ là đại trận này quá mức phức tạp, nguyên lý cùng ma pháp trận cũng không hoàn toàn giống nhau. Sở hữu Tác Phỉ Á trong lúc nhất thời căn bản phân tích không ra đại trận này nguyên lý cùng vận hành cơ chế. Cái này cây nhỏ bên trên khí tức có nhiều người thần cách hỗn hợp, sau đó khí tức cũng có thế giới này khí tức, còn có phụ thần khí tức. Vừa rồi, cái này cây nhỏ hiển nhiên còn tại tạo ra, cũng chưa hoàn thành sinh trưởng. Đây chính là phụ thần thí nghiệm. Phụ thần thí nghiệm là quan sát cây nhỏ sinh trưởng. Tác Phỉ Á phi thường không hiểu, thế nhưng không có lên tiếng hỏi dò. Cũng chưa hề nói cái khác, chỉ là lẳng lặng bồi tiếp đối phương chờ đợi, chỉ là nhìn xem, coi như không rõ ràng cho lắm. Chậm rãi, Tác Phỉ Á hình như tiến nhập đốn ngộ trạng thái, không biết chờ đợi bao lâu. Đột nhiên, Tác Phỉ Á tựa hồ nghe đến vỏ trứng vỡ vụn thanh âm. Phục hồi thần trí, phát hiện cây nhỏ sợi rễ đã xuyên thấu không gian tinh bích, tiến nhập bản nguyên không gian bên trong, theo sợi rễ tham gia, ngay tại chiến đấu nhện lớn cùng trắng sáng viên cầu, lập tức đồng thời đình chỉ trạng thái chiến đấu, giằng co với nhau, cách xa sợi rễ phá vỡ chỗ kia không gian tinh bích. Sợi rễ không ngừng rung động, càng ngày càng nhiều tiến nhập không gian bên trong, lớn ong con nhện hình như muốn công kích sợi rễ, nhưng là lại có vẻ chiếu cố. Chỉ là dương nanh múa vuốt gào thét, đồng thời không có xuất thủ, mà trắng sáng trong không gian quang cầu Tác thì phát sinh biến hóa kỳ quái. Trên thân vậy mà xuất hiện một đoàn lục sắc cây nhỏ đồ án hoa văn. Ở nhờ thành công, thiên đạo đồng thời không có linh tuệ, chỉ có tuân theo thiên đạo quy tắc linh trí, cùng loại trí năng trí tuệ nhân tạo. Điển Hoa vừa đấm vừa xoa. Từ thế giới đến bản nguyên không gian, lại thêm từ hỗn độn thần ma thiên phú cũng thông yêu hóa sau ở nhờ bí pháp. Quản nhiều chảy xuống dòng dòng, rốt cục hoàn thành đối thiên đạo ăn mòn. hoàn thành đối thiên đạo quy tắc sửa chữa. Tiếp xuống, liền là giải quyết quỷ dị chi chủ rồi. Quỷ dị chi chủ có thể đem phổ thông vật phẩm chuyển hóa làm quỷ dị vật phẩm năng lực. Cùng điểm hóa pháp tắc rất tương tự a, chỉ là tác dụng là nhất chính nhất phản mà thôi. Điển Hoa từ nơi sâu xa có cảm ứng, nếu như là đem đối phương thôn phệ, hắn điểm hóa pháp tắc sẽ đạt được chất biến. Điển Hoa đỉnh đầu xuất hiện một cây đại thụ hình chiếu, dung nhập không gian tinh bích bên trên cây nhỏ bên trên, tới hòa làm một thể. Lúc này, thiên đạo đột nhiên phát lực, đổi trường thương làm trưởng cây roi, lập tức đem nhện lớn trói chặt lại. Đánh nhện lớn một cái trở tay không kịp, đang muốn phí sức tránh thoát, lúc này sợi rễ cũng đột nhiên bạo khởi, như là mũi tên bắn trúng nhện lớn, thật sâu đâm vào nhện lớn trong cơ thể. Nhện lớn toàn lực giằng co, mấy lần suýt nữa tránh thoát thiên đạo trói buộc. Sợi rễ chiều dài có hạn, hơn nữa có một phần thiếu hụt, nếu như là thiên đạo trói buộc bị hắn tránh thoát, thật đúng là có chút phiền phức. Điển Hoa dứt khoát toàn lực ứng phó thôi động đạo cơ bản nguyên, lấy lục tinh trung cấp vị cách cường thế chấn áp hắn, quả nhiên hữu dụng. Nhện lớn động tác vì đó dừng một chút, giống như trọng lực đột nhiên tăng lên gấp đôi một dạng. Mặc dù chỉ là một cái giai đoạn nhỏ áp chế, thế nhưng càng ở sau, cái này áp chế càng là cường đại. Một cái giai đoạn nhỏ áp chế hiệu quả đồng dạng hết sức rõ ràng, chỉ là trực tiếp vận dụng vị cách, thật giống như trực tiếp vận dụng lực lượng toàn thân tiến hành đấu sức một dạng, sẽ rất tốn sức, cũng không thể thường dùng, cũng không thể dài thời gian dùng. Bất quá vì thôn phệ quỷ dị chi chủ, tiêu hao như thế là đáng giá. Lấy hai đánh một, hai cái này trong địch nhân còn có cao một cấp tồn tại. Nhện lớn liền xem như lại không cam tâm, cũng vô lực xoay chuyển trời đất, giấy rùa biên độ càng ngày càng nhỏ, thân thể cũng càng ngày càng nhỏ. Vào hắn thân thể sợi rễ, hình như đem hắn coi là dịch dinh dưỡng một dạng, không ngừng thôn phệ lấy hắn thân thể. Lục tinh sơ cấp quỷ dị chi chủ vốn chính là ý thức thể sinh mệnh hình thái, đồng thời không có thực thể, cho nên theo bị thôn phệ, hình thể tự nhiên là thành tỷ lệ càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến bị thôn phệ làm sạch, hoàn toàn tiêu thất, Tác Phỉ Á nhìn từ đầu tới đuôi, đối với quỷ dị chi chủ bị thôn phệ, đồng thời không có bất kỳ cái gì phản cảm, vì truy cầu chân lý. Mà pháp sư cũng thường xuyên cầm những sinh vật khác là một phần thoạt nhìn tàn nhẫn thí nghiệm. Ở phương diện này nàng tiếp nhận trình độ phi thường cao. Nàng chỉ là chấn kinh tại phụ thần cường đại. Đây chính là diệt thế tà thần a. Vậy mà liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ đem đối phương phong ấn, đem đối phương thôn phệ, thật sự là quá cường đại. Theo nhện lớn bị thôn phệ hầu như không còn, sợi rễ lập tức rụt trở về, không có tại bản nguyên không gian bên trong ở lâu, miễn cho sự tình được kỳ phản, gây nên thiên đạo cảnh giác, sinh ra phản phệ. Vừa mới bắt đầu tiến hành tương quan thí nghiệm, còn quá thô ráp, thiếu hụt có chút lớn. Bất quá, thí nghiệm mục đích tiêu đều đạt thành, Điển Hoa xác nhận một cái thiên đạo trạng thái sau đó, hài lòng gật gật đầu. Quay đầu hướng Tác Phỉ Á nói, ta thí nghiệm hoàn thành, muốn rời khỏi giới này, tạm biệt, ma pháp chi thần, Tác Phỉ Á. Nói xong, Điển Hoa thân ảnh tựa như pháo hoa một dạng tiêu tán. Tác Phỉ Á lập tức hướng Điển Hoa tiêu thất phương hướng hành lễ cáo biệt. Sau đó nhìn về phía bản nguyên không gian, theo trong ánh mắt hào quang màu tím suy yếu, bản nguyên không gian trở nên càng ngày càng mơ hồ, thẳng đến ở trước mắt tiêu thất là gặp mới thôi. Bản nguyên không gian, ta từ bản nguyên không gian bên trong cảm giác được thế giới chúng sinh nồng đậm khí tức. Nó hẳn là chúng ta ma pháp sư liên quan với thế giới bản chất suy đoán bên trong một loại a. nó hẳn là chúng ta thế giới này thế giới bản nguyên rồi. Mà cái kia trắng sáng quang cầu, hẳn là từ thế giới bản nguyên bên trong đản sinh, theo nhất định quy tắc trưởng không thế giới ý thức a. Không nghĩ tới, ta vậy mà thông qua ánh mắt, tận mắt nghiệm chứng thế giới bản nguyên cùng thế giới ý thức tồn tại. Là ma pháp sư liên quan với thế giới bản chất thăm dò, xác định phương hướng, sau đó liền là dùng cái này lý luận tiến hành tiến một bước thăm dò. Tác Phỉ Á ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hình như muốn nhìn thấu bầu trời, xem thấu thế giới tinh bích, nhìn thấy thế giới bên ngoài chân tướng. Lúc nào chúng ta tân thần cùng ma pháp sư cũng có thể giống cha thần cùng cũ thần như thế, rời đi thế giới, tại chư thiên vạn giới bên trong kiêu ngạo ngao du đâu này. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.